hai cánh chỉ khẽ chấn động một cái là xẹt qua phía chân trời. Trên lưng đầu yêu thú phi hành này có mấy người đang khoanh chân ngồi tù luyện, chính là Lục Tiêu Du cùng với quỷ tiên tử Bạch Oánh từ Phi Linh Môn một đường bay tới Linh Thiền Môn. Trên lưng thiền sĩ Tuyết Sư, Lục Tiêu Du đang chìm đắm trong việc lĩnh ngộ, cũng không có khái niệm thời gian. Một lần lĩnh ngộ tròn 18 ngày. Thiếu Du, chúng ta sắp tới rồi. Thanh âm của quỷ tiên tử Bạch Oánh vang lên trong tai của Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du dừng lĩnh ngộ, thủ ấn trong tay thu lại, hít sâu một hơi, rồi hai mắt mở ra. 18 ngày lĩnh ngộ khiến cho hắn tiến bộ không ít. Thế nhưng nếu nói tới tiến bộ thực chất hóa thì quả thực không có bao nhiêu. Trước mặt hắn lúc này là một sơn mạch, những ngọn núi trọng điệp dường như là kéo dài tới chân trời. Trên núi non mờ hồ có thể thấy được không ít kiến trúc. Hiện tại là đầu mùa xuân, trên những ngọn núi lúc này là một màu xanh tràn ngập. Bạch Linh, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng cũng dừng tu luyện nhìn về phía trước. Phía trước không xa là Linh Thiên Môn. Lần này người tham gia đảo Họa Yến có lẽ không ít đâu. Đến lúc đó người phải chú ý một chút. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói ra. Sau đó một lát, một ngọn núi khổng lồ nguy nga xuất hiện trước mặt Lục Thiêu Du. Ngọn núi này cao chập mây, bốn phía quần sơn tụ lại. Thế núi đứng thẳng, diện tích ước chừng phải hơn 10 dặm. Bên ngoài cả sơn thể có xây một vòng tường thành rộng vài trượng, cao 10 trượng, uốn lượn tựa như chòm sao thường lòng vậy, càng khiến cho cả sơn thể to lớn thêm vài phần. Ở giữa sơn thể khổng lồ này, lúc này bất ngờ lại có một cầu thang bằng đá uốn lượn từ trên xuống, tựa như con đường dẫn thẳng lên trời, một bước là chạm lên mây. Người tới phía trước là ai? Dưới núi, ngay lúc bốn đạo thân ảnh gồm ba nữ một nam chậm rãi đi tới, đã sớm có mấy chục thanh niên vận trường sam lao lên bao vây. Một thanh niên có bộ dạng như người cầm đầu, tu vi vũ tướng tam trọng bước lên dò hỏi. Lúc này đã có không ít ánh mắt rơi vào trên người Bạch Linh và quỷ tiên tử Bạch Oánh, đặc biệt là Bạch Linh khiến cho không ít thanh niên nhìn tới ngây cả ra. Phỉ Linh Bồn đến đây tham gia đảo Hoa Yến. Thiếp mời của Linh Thiên Bồn trong tay Lục Thiêu Du được một đạo hoàng mang bao vây đã chuẩn xác rơi xuống trước mặt thanh niên này. Tu vi vũ xuất sao? Thật là khủng khiếp quá. Một chiêu này lập tức khiến cho không ít thanh niên có chút hiểu biết, lộ ra vẻ kinh ngạc không thôi. Vị thanh niên áo xanh này nhìn qua có vẻ không lớn lắm, nhưng một chiêu ấy có yêu cầu cực cao đối với không gian chỉ lực, tuyệt đối đã đến trình độ vũ xuất, thực lực mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Người của Phi Linh Môn à? Thanh niên dẫn đầu mở tiếp mời ra. Cái tiếp mời này đúng là đồ thật, cũng chẳng ai dám cầm tiếp giả tới Linh Thiền Môn để gây rối cả. Chỉ là Phi Linh Môn này, hình như bọn họ cũng không quen. Đảo Họa Yến năm ngoái cũng có mấy người của Phi Linh Môn tới đâu. Xin hỏi có phải Lục Thiêu Du, Lục trưởng môn hay không? Thanh niên này hơi sững ra một lúc rồi lập tức hỏi. Chính là ta. Lục Thiêu Du nói, không ngờ ở đây cũng có người biết đến mình. Hóa ra là khách quý từ Phi Linh Môn. Xin mời cự yêu thú phi hành của Linh Thiền Môn chúng ta lên núi. Trên núi sẽ có trưởng lão của Linh Thiền Môn ta nghênh đón chư vị. Thanh niên kia mỉm cười đáp lễ, sau đó lập tức dẫn đám người Lục Tiêu Du đi ra khỏi quảng trường. Bây giờ cưỡi một yêu thú tam dài để mà lên núi. Về điểm này thì Lục Tiêu Du cũng hiểu rõ, bên trong Linh Thiền Môn đương nhiên sẽ không để cho yêu thú phi hành của người ngoài bay loạn không kiêng nể gì. Đấy rõ ràng là một sự bất kính đối với Linh Thiền Môn. Phi Linh Môn của mình cũng như vậy. Ai cũng không được trực tiếp cưỡi yêu thú phi hành bay vào bên trong Phi Linh Môn. Nếu như làm như vậy thì rõ ràng là đang khiêu khích. Cô đường bản nãy đẹp thật đấy. Chẳng khác nào thiên tiên, ta chưa từng gặp nữ nhân nào xinh đẹp như vậy. Đôi mắt của nàng cứ như muốn hút hồn người ta ấy. Còn xinh đẹp hơn đại tiểu thư nhà mình. Sử huynh, mấy người vừa rồi là người của môn phái nào? Tới tham dự đảo Hoa Yến, sao trước kia chưa từng gặp bọn họ nhỉ? Một thanh niên vận trường sam bước lên hỏi thanh niên dẫn đầu. Chính là người của Phi Linh Môn. Thanh niên dẫn đầu nói. Phi Linh Môn, không phải tiểu thư đã có dặn là người của Phi Linh Môn tới, phải lập tức thông báo cho nàng biết sao? Thế thì người mau đi thông báo cho tiểu thư đi, người của Phi Linh Môn tới rồi. Thanh niên dẫn đầu lập tức nói. Linh Thiền Môn này đúng là khí phái. Trên lưng của yêu thú phi hành, quỷ tiên tử đưa mắt nhìn xuống bên dưới, bốn phía kiến trúc sàn sát nhau. Khí thế hùng vĩ, không phải thứ mà Phi Linh Bồn hiện tại có thể sánh được. Lục Tiêu Du mỉm cười, Linh Thiền Bồn vốn chính là đại môn đại phái, nội tình trong môn rất sâu, đương nhiên không phải thứ Phi Linh Bồn hiện tại có thể sánh được rồi. Ở giữa sườn núi, yêu thú phi hành trực tiếp đáp xuống một quảng trường khá lớn. Lúc này đến có vài đạo thân ảnh tới đón. Lục trưởng môn tới thật sớm, mong mời vào đi. Tham kiến vương trưởng lão, lưu trưởng lão, văn trưởng lão. Lục Tiêu Du nhảy xuống yêu thú phi hành. Trong số mấy người đi tới, thì Lục Tiêu Du nhận ra ba người đi đầu tiên. Chính là Vương Hiểu, Lưu Dịch Hoành và văn trưởng lão đã gặp qua lúc ở trong vụ tình hải. Lúc này văn trưởng lão chỉ hơi đáp lễ lại Lục Tiêu Du một chút. Sau đó ánh mắt lập tức nhìn về phía quỷ tiên tử Bạch Oánh. Trên gương mặt giả đua, không ngờ lại hơi đỏ lên nói. Mấy chục năm không gặp, nàng vẫn không thay đổi chút nào. Ta cũng già rồi, sao mà không thay đổi chứ? Quỷ tiên tử Bạch Oánh nhìn qua văn trưởng lão nói. Không già, không già, ta mới già. Nàng đã tới rồi, sao không nói cho ta biết sớm? Ta sẽ tới dưới chân núi đó nàng. Văn trưởng lão vừa nhìn thấy quỷ tiên tử Bạch Oánh thì lắm mắt cũng thay đổi ngay. Tự như một vị thiếu nam vậy. Ngay cả hai người Vương Hiểu và Lưu Dịch Hoành nhìn thấy cũng kinh ngạc không thôi. Bình thường nào có thấy văn trưởng lão như vậy bao giờ? Tiểu tử lừa gạt, người rốt cuộc cũng tới rồi. Một tiếng kêu khẽ vang lên. Sau đó một bóng người xinh đẹp liền xuất hiện ngay trên quảng trường. Tiểu cô nương này thật là, còn có tai mắt ở dưới núi nữa cơ đấy. Ánh mắt của Lục Thiêu Du lóe lên, nghe thấy thanh âm quen thuộc này, liền biết ngay người tới là ai. Ánh mắt nhìn qua chăm chú. Lữ Tiểu Linh lúc này không vận trang phục bỉ giáp nữa, mà là vận một bộ váy dài cung trang, cộng thêm một áo choàng nhỏ tới eo, đường cong lung linh xinh đẹp lộ rõ, ngực cao vút, cộng thêm kiểu đồn săn chắc, làm cho Lục Thiêu Du nhìn thấy mà cũng phải hơi giật mình. Tiểu cô nương này ngày càng có phong vị. Trước kia là một quả táo xanh non, hiện tại đã bắt đầu mang theo một chút đỏ tươi, khiến cho người ta nhịn không được mà muốn cắn một miếng. Tiểu Linh tỷ, nhìn thấy Lữ Tiểu Linh, đôi mắt to của Lục Tâm Đồng chớp chớp, sau đó tung tăng chạy lên như một con bướm nhỏ. Tâm Đồng, sao muội cũng tới đây? Hai người gặp mặt liền ôm dính lên nhau, rất thân mật. Tình cảm cỡ này không phải tốt thường đâu. Tiểu thư, đám người Đinh Thiền Bồn đứng xung quanh vừa nhìn thấy Lữ Tiểu Linh thì lập tức hành lễ. Bất quá Lữ Tiểu Linh cũng không thèm để ý, trực tiếp đi tới bên cạnh Lục Tiêu Du nói. Đây là lần đầu tiên người giữ lời hứa với ta. Chuyện ta đã hứa thì chắc chắn sẽ làm. Lục Tiêu Du mỉm cười nói. Bất quá lời này nói ra khiến bản thân hắn cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Hừ, có làm hay không thì tự người biết lấy. Đi thôi, ta an bài chỗ ở cho các ngươi. Chính là phòng dành cho khách tốt nhất của Linh Thiên Môn ta, không hề kém hơn so với Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo và Lan Lăng Sơn Trang chút nào cả. Lữ Tiểu Linh cong môi nói, đôi môi đỏ mọng, lúc này càng thêm phần đáng yêu. Xin đà tạ nha. Lục Tiêu Dung mỉm cười, chỗ ở này tuy không có gì hết, nhưng cũng vô hình đại biểu cho thân phận của kẻ đó. Tiểu thư, trưởng môn có phần phó, nếu như Lục trưởng môn tới, thì xin mời tới chỗ trưởng môn ở trước. Trưởng môn có việc muốn gặp Lục trưởng môn. Vương Hiểu lại nói ra. Các người không cần lo, ta sẽ đưa hắn tới gặp cha của ta. Các người dẫn Tầm Đồng và Bạch Linh Tỷ về đình viện trước đi. Lữ Tiểu Linh nói với Vương Hiểu. Lão đại, vậy ta không đi cùng với ngươi, đàn dựng thất phẩm. Tiểu Long chớp chớp mắt nhỏ, lập tức nhảy xuống khỏi vai của Lục Tiêu Du. Tiểu Long, đàn dựng thất phẩm là cái gì? Đôi mắt to trong vèo như nước của Lữ Tiểu Linh lập tức nhìn về phía Tiểu Long, mang theo vẻ kinh ngạc rồi hỏi. Không có gì, không có gì. Đôi mắt nhỏ của Tiểu Long lập tức đảo một vòng, trông rất là quỷ tử, không dám nói thêm gì nữa. Ánh mắt của lão đại vẫn đang trừng hắn nhìn kia kìa. Chúng ta đi thôi, ta đưa người đi tìm cha của ta. Lữ Tiểu Linh lập tức không màng đến chuyện khác nữa, kéo Lục Tiêu Du đi về phía trước. Trưởng lão Vương Hiểu cũng chỉ có thể thở dài. Chung quanh có không ít đệ tử Linh Thiền Môn cũng kinh ngạc đến há hốc mồm ra nhìn. Sau đó cả đám liền nhìn về phía Lục Tiêu Du với vẻ hiếu kỳ lẫn sự tò mò không thôi. Trên con đường uốn lượn bằng đá xanh, bốn phía sành biếc, trên đường đi có không ít đệ tử Linh Thiền Môn hành lễ với Lữ Tiểu Linh. Sau đó đều mang theo vẻ nghi hoặc mà nhìn chăm chăm vào bóng lưng của Lục Tiêu Du, âm thầm đánh giá. Đó là ai vậy? Tại sao lại đi cùng với Đại Tiểu Thư vậy chứ? Người đó hình như có quan hệ không tệ với Đại Tiểu Thư. Nghe nói lần đảo hoa yến này, phu nhân sẽ chọn lựa vị hôn phu cho tiểu thư đó. Không biết chừng chính là người này đấy. Tiếng nghị luận của đám người đằng sau Lục Tiêu Du đều thu hết vào trong tai. Thế nhưng không quá để ý tới. Nhìn qua Lữ Tiểu Linh vẫn đang một mực, líu ríu như chú chim sơn ca bên cạnh nãy giờ. trong lòng lại càng cảm thấy có lỗi hơn nữa. Có phải ngươi không chỉ có một vị hôn thê mà là những hai người hay không? Lữ Tiểu Linh đột nhiên nói với Lục Tiêu Du. Ừ, là hai người. Lục Tiêu Du nhướng mày. Chuyện đầu tiên hắn nghĩ tới không phải chuyện Lữ Tiểu Linh biết rõ chuyện của Lục Vô Song, mà là dường như là Lữ Tiểu Linh cũng biết sự tồn tại của Lục Vô Song. Nói cách khác là lịch của mình đã hoàn toàn bị Linh Tiền Môn điều tra ra. Linh Tiền Môn nhất định cũng đã biết tin tức Lục gia có bảo vật rồi. Rốt cuộc người giấu ta bao nhiêu chuyện hả? Còn có người thứ ba nào không? Lữ Tiểu Linh lập tức cả giận mà nói, hùng hằng trừng mắt nhìn Lục Tiêu Du rồi hỏi. Không có người thứ ba. Lục Tiêu Du mỉm cười, mặc dù có độc cô cảnh văn, nhưng nếu nghiêm khắc mà nói, thì nàng ta vẫn chưa tính là vị hôn thê của mình. Bây giờ ta cũng không rảnh để tính sổ với ngươi, sau này lại tính tiếp, hiện tại có chút phiền phức rồi đây. Lữ Tiểu Linh nói với Lục Tiêu Du với vẻ mặt khá là nghiêm trọng. Có chuyện gì sao? Lục Tiêu Du hỏi. Mẹ của ta bảo là vì người đã có hai vị hôn thê rồi nên phản đối chúng ta. Sắc mặt của Lữ Tiểu Linh hơi chút thẹn thùng, liếc Lục Tiêu Du một cái. Phản đối chúng ta chuyện gì cơ? Lục Tiêu Du biết rõ, còn cố hỏi mỉm cười, nhưng trong lòng Lục Tiêu Du đang bắt đầu suy nghĩ. Phòng trưng tứ tuyệt yêu cơ, Lư Khâu Mỹ cũng là vì chuyện này mà cho nên mới bày ra bốn cửa gì đó để gây khó dễ cho mình. Phản đối chúng ta ở cùng nhau chứ còn gì nữa. Người lại còn cười nữa. Mẹ của ta cũng không phải người dễ trêu chọc đâu. Tới lúc đó người phải cẩn thận một chút. Nếu người qua được bốn cửa đó, mẹ của ta mới đồng ý cho ta ở cùng ngươi. Lữ Tiểu Linh thẹn thùng, xấu hổ, xen lẫn chút giận dỗi, nói với Lục Thiêu Du. Ta biết rồi. Nhìn thấy bộ dáng sốt ruột và nghiêm túc của Lữ Tiểu Linh, Lục Thiêu Du vốn còn đang thấy kỳ lạ. Lữ Tiểu Linh sao có thể đồng ý với mẹ của nàng là sẽ chọn thành điền tài tuấn qua được bốn cửa làm vị hôn phu ở đảo Hoa Yến này. Hiện tại xem ra, tiểu cô nương này cũng đã bất đắc dĩ mà thôi. Lúc này, Lục Tiêu Du cũng hơi hơi cảm động, không biết chỉ vài câu dỗ dành của mình trước trước đã khiến cho tiểu cô nương này dành trọn trái tim cho mình rồi. Mấy năm này, chính mình đợi tiểu cô nương này không ít. Người cứ nhìn ta chằm chằm như vậy làm gì? Lữ Tiểu Linh cảm nhận được ánh mắt của Lục Tiêu Du đang đặt lên người mình, liền lên tiếng hỏi. Mấy tháng này, có nhớ ta không? Lục Tiêu Du mỉm cười hỏi. Có quỷ mới thèm nhớ ngươi. Gương mặt của Lữ Tiểu Linh lập tức đầy vẻ thẹn thùng, hử khẽ một tiếng, đầu đã sắp cúi xuống tới ngực, sau đó lại đột ngột ngẩng lên nhìn qua Lục Tiêu Du nói. Vậy, người có nhớ ta không? Không nhớ người thì ta nhớ Linh Thiền Bồn làm gì? Lục Tiêu Du nói, nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng của tiểu cô nương này, trong lòng cũng có chút xúc động. Nếu như đổi lại là Vân Hồng Lăng, thì sợ là đã sớm đòi đánh đòi giết mình rồi. Tham kiến tiểu thư. Bất trì bất giác, hai người đã đi tới trước một đình viện tinh xảo. Bên ngoài đình viện có mấy đệ tử Linh Thiền Môn hành lễ với Lữ Tiểu Linh. Đây là thư phòng của cha ta. Cha ta đang ở bên trong. Chúng ta vào thôi. Lữ Tiểu Linh nói với Lục Thiêu Du. Trong đình viện, trang trí vô cùng lịch sự và tào nhã. Trong tiểu thính có một cây lưu hương tinh xảo tỏa ra từng làn khói thơm nhàn nhạt khắp phòng, khiến cho người ta nghe thấy đều cảm thấy vui vẻ và thoải mái, có hiệu quả trữ thần tĩnh khí. Lục trưởng môn, không ngờ ngươi lại tới sớm như vậy, vì linh bồn người chính là người thứ hai tới Linh Thiền Môn đó. Bên trong phòng, một thanh âm cởi mở nhẹ nhàng truyền tới, sau đó thân ảnh của Lữ Chính Cường lập tức xuất hiện trước mặt Lục Tiêu Du. Mặc dù tuổi đã độ trung niên, bất quá thoạt nhìn phong độ vẫn bất phàm như cũ, trong lúc vô hình lại để lộ ra một cỗ khí thế mà không phải người tầm thường có thể có. Tham kiến Lữ trưởng môn, Lục Tiêu Du chắp tay hành lễ. Chà à! Lữ Tiểu Linh đi tới bên cạnh Lữ Chính Cường, trên mặt đã không còn vẻ thẹn thùng bàn nãy nữa. Lữ Chính Cường đã sớm nhìn thấy vẻ mặt lúc nãy của con gái, mỉm cười nói. Linh Nhi, con ở đây chờ một lát, ta và Lục trưởng môn vào nội đường nói chút chuyện, nha. Lữ Tiểu Linh cong môi, ánh mắt lóe lên, nhưng cũng không nói gì nhiều. Bên trong tiểu thính chính là một nội đường. Lục Tiêu Du đi theo Lữ Chính Cường vào bên trong nội đường. Trong lòng vẫn còn đang suy đoán. Không biết Lữ Chính Cường này rốt cuộc muốn tìm mình vì chuyện gì đây? Nhà đầu kia. Bên trong nội đường, ánh mắt của Lữ Chính Cường lóe lên, mỉm cười. Trong tay thủ ấn vừa khởi, lập tức một cỗ linh lực bắt đầu khởi động. Một đạo quang quyền vô hình lập tức bao phủ bên trong nội đường. Cứ thần thần bí bí. Bên trong tiểu thính, Lữ Tiểu Linh nghiêng người dán tay lên cửa, sau đó lập tức chủ môi, thành thật ngồi xuống, ngoan ngoãn mà chờ. Sắc mặt của Lục Thiếu Du âm thầm biến đổi, không biết Lữ Chính Cường này muốn nói cái gì với mình mà ngay cả con gái ruột cũng không cho nghe. Lục trưởng môn, một đường đến đây đã vất vả rồi, vốn không nên quấy rầy người mới đúng, xin chớ trách. Lữ Chính Cường bây giờ nhìn Lục Thiếu Du mỉm cười nói, Lữ trưởng môn, người cứ gọi tên của ta là được rồi. Người cứ gọi Lục trưởng môn thế này, rõ ràng là muốn tổn thọ chết ta. Lục Thiếu Du lại nói. Lữ Chính Cường mỉm cười nói tiếp, cũng được, ta là cha của Linh Nhi, sau này liền gọi ngươi là Thiếu Du vậy, như vậy thì nghe sẽ không còn khách khí nữa. Được vậy thì tốt quá, tiểu tử nghe cũng cảm thấy thoải mái hơn. Lục Thiếu Du đáp, Thiếu Du, chút phiền toái của Phi Đình Bồn hôm trước đã xử lý ổn thỏa cả rồi chứ. Lữ Chính Cường ý bảo Lục Thiếu Du ngồi xuống, sau đó ngồi ở đối diện Lục Thiếu Du, liếc mắt qua nhìn rồi hỏi, chút phiền toái nhỏ mà thôi, không dính dáng tới Phi Linh Bồn của ta nhiều lắm. Cổ Hóa Vũ Tông và Lan Lăng Sơn Trang ở đó, không tới lượt Phi Linh Bồn của ta. Lục Thiếu Du trả lời, không lộ chút dấu vết e sợ nào. Lữ Chính Cường lúc bấy giờ nhìn qua Lục Thiếu Du, mỉm cười rồi lập tức nói, Thiếu Du, lần này Hóa Vũ Tông tự vác đá đập vào chân mình, lại bị ngươi chơi trong một phố, xem như đành phải nuốt bồ hòn làm ngọt. Bật quá cái tên Công Tôn Hóa Nhai này là kẻ rất có tâm cơ, làm người có thủ tất báo, có một số chuyện không thể lừa được hắn. Sau này, người cũng phải cẩn thận một chút. Về phần Lan Lăng Sơn Trang, thì tên Gia Cát Tây Phòng kia cũng không phải hạng người dễ trêu chọc, chỉ sợ là cũng khó mà qua mắt được hắn. Vì sĩ diện, hẳn là hắn sẽ tính toán hết nợ nần đến Hóa Vũ Tông, nhưng đối với Phi Linh Bồn của ngươi thì cũng sẽ thầm nhớ kỹ trong lòng. Sau này, người cần phải cẩn thận chú ý hơn nữa mới được. Ánh mắt của Lục Thiêu Du lóe lên, Lữ Chính Cường đột nhiên nói ra mấy lời này, đúng là khiến cho Lục Thiêu Du cảm thấy rung động vô cùng. Kế hoạch của mình tự nhiên giống như có mặt Lữ Chính Cường tham gia từ đầu chí cuối vậy. Xem ra Lữ Chính Cường đã sớm biết rõ, nhưng phòng trừng là việc của truy phong tôn giả, hắn sẽ không biết được. Được rồi, người cũng không cần phải nói thêm gì nữa cả. Chuyện trong cổ vực có nhiều thứ không qua mắt được ta đâu. Đồng thời cũng không qua mắt đám cáo già của Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang và Hắc Sát Giáo nữa. Trong Nhất Tông Nhất Môn, Nhất Giáo Nhất Trang thì Hắc Sát Giáo người đã sớm đắc tội rồi. Hiện tại người đã đắc tội ba trong số tứ đại thế lực. Ba đại sơn bồn kia dù sẽ không giống trống khua chiêng nhắm thẳng vào Phi Đình Bồn của người, nhưng sự phát triển của Phi Đình Bồn người thì sợ là sẽ gặp vấn đề người đã có tính toán gì hay chưa. Lữ Chính Cường nhìn qua Lục Thiếu Du rồi hỏi. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn Lữ Chính Cường, mơ hồ mà cảm giác được, dường như trong lời nói của Lữ Chính Cường vẫn còn chưa hết ý, liền nói. Phi Đình Bồn của ta chỉ là một bồn miếu nhỏ, phát triển thì coi như xong đi, bảo vệ được bản thân là đủ rồi. Nhìn qua Lục Thiếu Du, ánh mắt của Lữ Chính Cường lóe lên nói. Tiểu tử nhà ngươi đúng là không thành thật tí nào. Phi Đình Bồn hiện tại có Vũ Vương, có Yêu Thú Thất Giai, chỉ sợ là còn không chỉ có mỗi một Vũ Vương ấy chứ. Trong vòng một năm ngắn ngủi, thực lực của Phi Linh Bồn người đã tới mức ấy. Không lâu trước đây, ta lấy được tin tức, ngay cả Tinh Hà Môn cũng đã rơi vào trong tay của Phi Linh Bồn của ngươi. Nếu như Phi Linh Bồn mà còn không phát triển, thì sao có thể tiếp tục khống chế Quỷ Vũ Tông? Chuyện ở Quỷ Vũ Tông cũng đã kéo Linh Thiền Bồn của chúng ta bị liên lụy không ít. Nhiều kẻ còn cho rằng Linh Thiền Bồn ta sai khiến ngươi đi khống chế Quỷ Vũ Tông đấy. Lời này của Lữ Chính Cường vừa nói ra, thì Lục Thiếu Du lập tức lộ vẻ nghi hoặc, kinh ngạc hỏi. Chuyện ở Tinh Hà Môn chỉ vừa mới xảy ra không bao lâu, mà Lữ trưởng môn đã biết nhanh như vậy rồi, đúng là khiến ta không thể tin nổi. Ta đã nói rồi, chuyện trong cổ vực này không có mấy chuyện mà ta không biết. Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết, kế tiếp Phi Đình Bồn của ngươi có tính toán gì hay không? Lữ Chính Cường nhẹ giọng hỏi. Không dám tính toán gì, Phi Đình Bồn mặc dù có chút thực lực, nhưng bất quá cũng chỉ đủ để bảo vệ cho bản thân của mình mà thôi. Lục Thiêu Du nói ra. Tiểu tử nhà ngươi, cẩn thận quá, không thể cạy được tí thông tin gì từ miệng của ngươi. Bất quá hôm nay, ta có hai chuyện khác muốn hỏi ngươi. Chuyện thứ nhất, ngươi nhất định phải thành thật nói cho ta biết. Lữ Chính Cường nghiêm mặt hỏi Lục Thiêu Du. Xin mời Lữ trưởng bồn cứ nói. Lục Thiêu Du đáp. Việc của Vân Hồng Lăng, Vân Dương Tông và Lục Vô Song của Lục Gia, ta đều đã biết cả rồi. Việc này mà bảo ta không so đo là không thể nào. Ta cũng chỉ có duy nhất một con gái. Ta cũng chỉ có duy nhất một đứa con gái bảo bối là Linh Nhi mà thôi. Tình cảm Linh Nhi dành cho ngươi hẳn là ngươi cũng biết. Cho nên ta cũng chẳng còn cách nào khác. Hôm nay ngươi nói một câu cho ta biết, ngươi có tình cảm gì với Linh Nhi hay không? Lữ Chính Cường nhìn Lục Tiêu Du, nói thẳng vào mặt. Mục quang của Lục Tiêu Du ngốc trệ, không ngờ Lữ Chính Cường lại hỏi tới chuyện này, cho nên không biết nên đáp lại thế nào cho phải. Không cần phải do dự, ta là người công tư rõ ràng. Nếu ngươi có tình ý với Linh Nhi, thì ta cũng đành chấp nhận mà thành toàn cho các ngươi. Nhưng nếu sau này ngươi dám ức hiếp Linh Nhi nhà ta, để nó chịu ủy khuất, dù chỉ một chút thôi, ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Còn nếu ngươi không có ý gì với Linh Nhi, thì hãy sớm nói rõ cho Linh Nhi biết. Con gái của Lữ Chính Cường ta cũng chẳng thua kém gì con gái của Vân Tiếu Thiên. Lữ Chính Cường lại nói. Nghe thấy Lữ Chính Cường nói vậy, có vẻ như rất là đồng ý chuyện này, khiến cho Lục Tiêu Du cũng sững sờ. Lữ Chính Cường cũng đã nói chuyện huỵch pẹt ra rồi. Nếu như mình còn tiếp tục suy đoán ham hô nữa, thì đúng là hệt nói nổi. Thế là ánh mắt mang theo ý cười, mặt cũng hơi ửng đỏ mà nói. Tiểu tử xin đa tạ Lữ trưởng môn đã thành toàn. Tiểu tử đương nhiên sẽ không để cho Linh Nhi bị ủy khuất một chút nào. Tiếng nói vừa dứt, Lục Tiêu Du cũng đã đứng dậy làm một đại lễ. Nghe thấy Lục Tiêu Du nói vậy, Lữ Chính Cường lập tức cười ha hà, tỏ vẻ đắc ý nói. Được lắm, coi như tiểu tử người thức thời, đứa con trẻ này ta chắc chắn sẽ nhận. Lục Tiêu Du xấu hổ cười trừ, không biết nên nói gì với Lữ Chính Cường. Tiêu Du, tuy rằng ta đã chấp nhận người rồi, nhưng chỗ mẹ của Linh Nhi thì người phải tự mình giải quyết đi thôi. Chuyện này ta cũng không làm chủ được. Chắc hẳn người cũng đã nghe nói, trên đảo Hoa Yến lần này, mẹ của Linh Nhi sẽ đích thần xuất quan khảo nghiệm thanh niên tài tuấn trong khu vực này. Chỉ có người qua được bốn cửa của nàng thì mới có thể đạt được sự tán thành của nàng ấy. Ta có thể nói cho người biết, thứ tự của bốn cửa này lần lượt là Cầm, Kỳ, Thi. Còn có cửa ải cuối cùng là Lưu Vân Phi Tụ do chính bản thân mẹ của Linh Nhi giữ ải. Tự người chuẩn bị cho thật tốt đi. Lữ Chính Cường tự tiếu phì tiếu nhìn, Lục Tiêu Du mà nói ra. Muốn cưới được nữ nhi của ta, thì ngươi cũng cần xuất chút bản lĩnh ra, để cho người trong cổ vực thấy rõ, con rể của Lữ Chính Cường ta không phải loại người tầm thường. Dạ, tiểu tử sẽ cố gắng hết sức cả. Lục Tiêu Du cười khổ nói. Chờ sau khi ngươi qua được bốn cửa này, tới lúc đó là có thể thành hôn trước cùng với Linh Nhi rồi. Lữ Chính Cường nói. Thành hôn trước sao? Lục Tiêu Du lập tức sững sờ. Chẳng lẽ ngươi không muốn? Cưới trước thì làm lớn. Người có hôn ước với cả con gái Vân Hồng Lăng của Vân Tiếu Thiên, Vân Dương Tông lẫn Lục Vô Song, chẳng lẽ lại muốn để Linh Nhi của ta làm tiếp hay sao? Đương nhiên phải cưới trước rồi. Lữ Chính Cường nói. Chuyện này chị em bây giờ vẫn chưa phải lúc. Lữ trưởng môn phải biết là hiện tại Phi Linh Môn của tiểu tử đã đắc tội với Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông và Lan Lăng Sơn Trang. Tình hình hiện tại của Phi Linh Môn không có ổn lắm. Chờ thêm một thời gian nữa rồi hãy nói sau. Sau khi dưỡng sở xong thì Lục Tiêu Du lập tức trầm giọng nói. Những gì Lục Tiêu Du nói ra cũng là tình hình thực tế. Ngoài ra Lục Tiêu Du cũng không ngủ ngốc. Nếu như mình thành hôn với Lữ Tiểu Linh trước thì không cách nào ăn nói với chỗ của Vân Hồng Lăng mà Vân Tiếu Thiên được. Thế nhưng cũng không thể phụ lòng Vô Song được. Còn có cảnh văn nữa chứ. Không biết nên trả lời thế nào. Thành hôn và đính hôn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nhìn vào Lục Tiêu Du, Lữ Chính Cường lại nói. Mấy chuyện này thì ngươi không cần phải lo. Sau khi ngươi và Linh Nhi thành hôn, thì ta cam đoan Phi Đình Môn của ngươi sẽ không có việc gì. Hắc Sát Giáo là làng Sơn Trang và Hóa Vũ Tông, tuy rằng có thực lực rất mạnh, nhưng Linh Thiên Môn của ta cũng không phải là hạng dễ trêu vào. Ngươi là con rể của ta, bọn họ dám động tới Phi Đình Môn thì cũng phải nghĩ cho kỹ một chút. Nếu như muốn đấu thật, thì cả khu vực này đều sẽ nhấc lên một trận tình phòng huyết vụ. Ta không tin Sơn Môn của ba người bọn họ sau này dám ra tay với Phi Linh Môn của ngươi. Lữ trưởng môn, vấn đề này chúng ta cứ để sau hãy bàn. Lục Tiêu Du nói, việc này không thể đáp ứng ngay lúc này được. Cũng được, chờ xem tiểu tử nhà ngươi có may mắn qua nổi bốn cửa của mẹ Linh Nhi hay không, rồi hãy tính nha. Lữ Chính Cường mỉm cười nói, sau đó sắc mặt lập tức trầm xuống, nói tiếp. Ta và mẹ của Linh Nhi cũng chỉ có một đứa con gái này mà thôi, bình thường đều yêu thương nó vô cùng, khiến cho tính tình của nó có chút hung dữ. Đám đệ tử trẻ tuổi trong Linh Thiền Môn, nó không thèm đặt ai vào trong mắt. Ngay cả bốn đệ tử của ta, nó cũng chẳng thèm để ý tới. Nhưng cũng không ngờ nó lại động lòng với ngươi. Hy vọng sau này ngươi có thể đối đãi với nó thật tốt, Ta cũng đã quan sát người một thời gian rồi, cũng biết được ít nhiều. Mấy chuyện tình cảm nam nữ riêng tư này, ta cũng không muốn quản nhiều. Chỉ hy vọng người có thể đối xử với nàng thật tốt. Nghe Lữ Chính Cường nói như vậy, Lục Tiêu Du cũng không biết nên nói gì mới tốt. Chỉ gật đầu thật mạnh rồi nói. Tiểu tử tuyệt đối sẽ không để Linh Nhi ủy khuất đâu. Tốt lắm, chỉ mong rằng ta không nhìn nhầm ngươi. Chuyện này trước tiên cứ như vậy đi. Chuyện thứ hai chính là người có tình với Linh Nhi. Đứa con rể là ngươi đây, ta nhận chắc rồi, nên ta sẽ nói vài chuyện cho ngươi biết. Trong cổ vực luôn luôn hỗn loạn, ngoại trừ những người trong sơn môn nhất tông, nhất môn, nhất giáo, nhất trang và những thế lực phụ thuộc sơn môn ra, thì vẫn còn không ít thế lực nhất lưu tồn tại. Ngươi có biết tại sao nhất tông, nhất môn, nhất giáo, nhất trang lại cho phép những thế lực nhất lưu kia tồn tại hay không? Lục Tiêu Du lắc đầu, đối với những chuyện này thì hắn đúng là không biết. Ngoài bốn thế lực lớn là nhất tông, nhất môn, nhất giáo, nhất trang ra, cũng còn có sơn môn như thuộc hàng thế lực nhất lưu như Thiên Quỷ Tông, Thiền Tình Tông. Những thế lực này không thuộc về nhất tông, nhất môn, nhất giáo, nhất trang. Cổ vực tuyệt đối không đơn giản như người vẫn nghĩ đâu. Nói thật cho người biết, không phải là nhất tông, nhất môn, nhất giáo, nhất trang chúng ta không muốn khống chế những sơn môn này, mà là bởi vì tứ đại sơn môn, nhất tông, nhất môn, nhất giáo, nhất trang vẫn luôn kiểm chế lẫn nhau. Đồng thời tam tông tứ môn trên đại lục Đỉnh Vũ vẫn luôn dòm ngó cổ vực, bày không ít tai mắt trong cổ vực. Chỉ cần nhất tông, nhất môn, nhất giáo, nhất trang có chuyện gì thì rất có thể sẽ tạo cơ hội cho tam tông tứ môn hành động. Cho nên vô luận là Linh Thiên Môn ta hay đà Hắc Sát Giáo là Làng Sơn Trang và Hóa Vũ Tông, tuy luôn là muốn khống chế những địa bàn khác, nhưng cũng không cách nào làm được. Cho nên chỉ có thể chọn cách đứng nhìn với một thái độ rộng rãi. Chỉ cần những thế lực đó không uy hiếp tới vị trí của nhất tông, nhất môn, nhất giáo, nhất trang, thì mặc kệ những thế lực sơn bồn khác trong cổ vực có làm gì đi nữa, thì chúng ta cũng sẽ không quản, cũng không dễ gì dính vào. Ta nói những lời này, người có hiểu ý của ta không? Lữ Chính Cường nói xong, liền nhìn về phía Lục Tiêu Du đầy thầm ý. Nghe Lữ Chính Cường nói vậy, ánh mắt của Lục Tiêu Du lập tức lóe lên, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau một lát mới khôi phục lại, thở ra một ngụm trọc khí rồi nói. Tiểu tử đã hiểu một chút. Lục Tiêu Du xem như đã nghe rõ, ý của Lữ Chính Cường chính là muốn nhắc nhở mình phải để Phi Đình Bồn phát triển hơn nữa. Chỉ cần không động tới nhất tông, nhất môn, nhất giáo, nhất trang là được. Nhất tông, nhất môn, nhất giáo, nhất trang có thể kiềm chế lẫn nhau, đồng thời còn phải đề phòng tam tông tứ môn. Chỉ cần mình không đụng chạm gì tới tứ đại sơn môn, thì nhất tông, nhất môn, nhất giáo, nhất trang cũng là không có lòng dạ nào mà để ý tới mình. Như vậy, Phi Đình Bồn có thể tiếp tục phát triển. Chẳng qua là Lục Tiêu Du không rõ, tại sao Lữ Chính Cường lại muốn nói những điều này với mình làm gì. Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy, nên làm như thế nào thì ngươi cứ làm như vậy đi. Bất quá có vài thế lực không ít cường giả. Mặc dù Phi Linh Bồn có quỷ tiên tử Bạch Oánh, Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh, Thanh Hoàn Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, Lưu Tinh Hà, thậm chí còn có cả yêu thú thất giải đi nữa, nhưng vẫn chưa thể trở thành thế lực nhất lưu được. Thực lực của Phi Linh Bồn các ngươi lúc này tuy cũng đã xềm với thế lực nhất lưu, thế nhưng cũng đừng nên xem thường các thế lực khác. Lữ Chính Cường lại nói. Lục Tiêu Du không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu. Ý tứ bên trong, đương nhiên hắn cũng hiểu rõ. Những thế lực nhất lưu đó có chút thế lực, tuyệt đối sẽ không thua kém gì Phi Đình Bồn. Cũng có không ít căn cơ nội tình, không phải là dễ đối phó. Chuyện thứ hai ta muốn nói với ngươi, chính là Linh Thiên Bồn của ta muốn kết mình với Phi Đình Bồn của ngươi. Ngươi thấy như thế nào? Lữ Chính Cường nói xong, ánh mắt liền nhìn chăm chăm vào Lục Tiêu Du. Phi Đình Bồn của tiểu tử hiện tại chỉ là một tiểu môn tiểu phái. Trong cổ vực này, còn rất nhiều môn phái mạnh hơn Phi Đình Bồn của mình nhiều. Xin hỏi Lữ trưởng môn tại sao lại chọn Phi Đình Bồn của tiểu tử? Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn Lữ Chính Cường rồi hỏi. Đối với lời mời kết minh cùng Phi Đình Bồn mà Lữ Chính Cường đưa ra, trong lòng Lục Tiêu Du cũng cảm thấy khá là kinh ngạc, cho nên không khỏi có chút đề phòng. Lữ Chính Cường cười cười mà nói. Rất đơn giản. Thứ nhất, ngươi là con rể của ta. Linh Nhi tuy là khá đơn thuần, nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Người mà nó đã lựa chọn, chắc chắn không có tội. Cho nên ta cũng có thể tin tưởng ngươi. Thứ hai, ta quan sát ngươi cũng không ngắn. Bây giờ mới thật sự là lý do ta coi trọng ngươi. Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày ngươi sẽ bước lên cao hơn. Mạch nước ngầm của cổ vực hiện tại đang dậy sóng. Tùy thời đều có thể xảy ra biến cố. Nhất tông, nhất môn, nhất giáo, nhất trang, tuy bề ngoài là minh hữu, nhưng cũng chỉ là lúc đối phó với tam tông tư môn và thành ma vân mà thôi. Vạn nhất cổ vực xảy ra chuyện gì, linh thiền môn của ta cần có mình hữu, mà phi linh môn của ngươi là lựa chọn thích hợp nhất. Đương nhiên ta chọn phi linh môn của ngươi cũng có chút mạo hiểm, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta phải thất vọng. Ánh mắt của Lục Thiếu Du biến hóa, trong lòng cũng cảm thấy hơi dao động, ánh mắt chợt trầm xuống mà nói. Lữ trưởng môn, nếu như phi linh môn của ta kết minh cùng với linh thiền môn, thì cần những yếu tố gì và sẽ được cái gì? Hai người chúng ta kết minh, nếu người gặp phiền toái, thì linh thiền môn ta có thể âm thầm giúp người giải quyết, nhưng phải là khi gặp phiền toái lớn kia, chúng ta chỉ có thể âm thầm liên minh, nếu không nghe, có thể sẽ khiến cổ vực náo động đấy. Còn việc mà phi linh môn của các người phải làm chính là vạn nhất sau này cổ vực trở nên náo loạn, thì phi linh môn của người phải cùng tiến cùng lùi với linh thiền môn của ta. Còn những chuyện khác thì không cần để ý. Lữ Chính Cường lại nói. Nghe Lữ Chính Cường nói như vậy, trong lòng Lục Thiếu Du vẫn đang tính toán. Lữ Chính Cường hẳn là có ý tốt với mình. Có Lữ Tiểu Linh ở đây, hẳn là sẽ không hại mình đâu. Còn mục tiêu của mình quả thực chính là phát triển phi linh môn. Mặc dù có nói là âm thầm liên minh với Vân Dương Tông, thực lực của Vân Dương Tông đương nhiên là không thua kém gì phi linh môn. Bất quá là cổ vực này, thực ảnh hưởng của phi linh môn, linh thiên môn so với Vân Dương Tông thì mạnh hơn rất nhiều. Nếu như liên minh với linh thiên môn, thì phi linh môn quả thật sẽ được đảm bảo thêm một tầng. Về phần vạn nhất cổ vực sẽ trở nên loạn, linh thiên môn cần thêm minh hữu, phi linh môn của mình cũng cần có thêm minh hữu. Nếu như vậy, thì mình cũng chẳng thiệt thòi gì. Mặc dù trong lòng Lục Thiếu Du đã đồng ý rồi, nhưng không khỏi suy nghĩ thêm cho cặn kẽ. Nhất định phải loại bỏ hết tất cả những điều kiện bất lợi đối với phi linh môn mới được. Mặc dù bây giờ có một tầng quan hệ của mình với Lữ Tiểu Linh, nhưng dẫu sao đi nữa thì vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Cho nên phải có lòng đề phòng. Không thể không có lòng đề phòng, người ta ít nhất cũng phải có một chút. Nhìn thấy Lục Thiếu Du lộ vẻ suy tư, Lữ Chính Cường chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng lại càng thêm sự kinh ngạc. Tâm trí của Lục Thiếu Du ổn trọng hơn nhiều so với ông ta tưởng tượng. Sau một lúc, Lục Thiếu Du mới thủ liễm thần sắc, mang ngẩng đầu lên nói. Tiểu tử đa tạ Lữ trưởng môn đã ưu ái, phi đình môn sau này sẽ kết minh cùng linh thiên môn. Nam tử hán nhất ngôn cửu đỉnh, chúng ta định rồi. Lữ Chính Cường cười ha hả, có vẻ vô cùng thỏa mãn. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Lục Thiếu Du cũng nói. Tốt lắm, hôm nay chỉ nói bấy nhiêu thôi, 3 ngày sau mới là đảo Hòa Yến. Mấy ngày này, người cứ dạo chơi cho thoải mái đi, bồi Linh Nhi nhiều một chút. Trên đảo Hòa Yến, chỗ mẹ Linh Nhi, người phải cố gắng lên. Lữ Chính Cường nói. Tiểu tử biết rõ rồi. Đúng rồi, Thiếu Du. Lữ Chính Cường đột nhiên hỏi Lục Thiếu Du. Không biết rốt cuộc là Lục gia có bảo vật gì mà lại có thể kéo được người của Linh Vũ giới lộ diện vậy. Ngoài ra, hình như còn có một thế lực bí ẩn khác nữa. Người cũng không cần phải giấu giếm ta, không có lửa thì làm sao có khói được. Ta không có hứng thú với bảo vật của Lục gia ngươi, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Sắc mặt của Lục Thiếu Du không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng lại lập tức trầm xuống. Xem ra chuyện ở Trấn Thanh Vân, Lữ Chính Cường cũng đã biết rồi. Lục Thiếu Du liền mỉm cười nói. Thực không dám giấu gì, kỳ thật việc này ta cũng không biết rõ cho lắm. Tộc trưởng của Lục gia không phải là ta mà là phụ thân của ta. Có lẽ thật sự có bảo vật gì đó. Đúng là tiểu tử nhà người. Lữ Chính Cường cười lên, khẽ lắc đầu, cũng không rõ trong lời nói có ý gì. Thủ ấn vừa kết, đạo quang quyển vô hình kia lập tức biến mất, không thấy đâu, lại nói. Linh Nhi đã sắp không đội nổi nữa rồi, hôm nay nói tới đây thôi. Tiểu tử xin cáo lui. Lục Thiếu Du ôm quyển thì lễ, rồi lập tức rời khỏi nội đường. Tiểu tử này gian trá xảo quyệt, y hệt tên Vân Tiếu Thiên năm xưa. Nhìn bóng lưng của Lục Thiếu Du, Lữ Chính Cường cười rồi nói thầm. Đi ra khỏi nội đường, trong phòng nhỏ, Lục Thiếu Du vừa ngẩng lên thì đã nhìn thấy Lữ Tiểu Linh đang ngồi trên ghế đợi mình. Tiểu lừa gạt, cha của ta thần thần bí bí, tìm người nói cái gì vậy? Nhìn thấy Lục Thiếu Du cả nửa ngày mới bước ra, Lữ Tiểu Linh lập tức nũng nịu hỏi. Không có gì đâu, cha của ngươi hỏi về chuyện của chúng ta thôi. Lục Thiếu Du khẽ mỉm cười rồi nói. Nghe thấy Lục Thiếu Du nói như vậy, gương mặt xinh đẹp của Lữ Tiểu Linh lập tức đỏ lên như bồi phấn, càng thêm hồng nhuận, động lòng người, cúi đầu ngọt ngào nói. Vậy cha của ta hỏi gì, người trả lời như thế nào? Nhìn thấy bộ dạng của Lữ Tiểu Linh, Lục Thiếu Du không khỏi mỉm cười lần nữa rồi nói. Cha của người đã đồng ý chuyện của chúng ta, nói người tính tình điều hòa tùy hứng. Nếu như người có ức hiếp ta, thì nhất định phải nói cho hắn biết. Cái gì? Ta làm gì có điều hòa tùy hứng chứ? Lữ Tiểu Linh mần mê đôi môi mọng, lập tức trừng mắt nhìn Lục Tiêu Du nói. Nhất định là cha của ta cảnh cáo ngươi, không được bắt nạt ta. Nếu không, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi mới đúng. Lục Tiêu Du mỉm cười không nói gì nữa. Đi thôi, ta đưa ngươi về trước. Lữ Tiểu Linh nói, sau đó lập tức dẫn Lục Tiêu Du rời khỏi đình viện. Lữ Tiểu Linh đi phía trước, Lục Tiêu Du theo sau. Không khí lúc này có phần hơi xấu hổ. Lữ Tiểu Linh đi đường càng cúi thấp đầu hơn không nói gì. Bàn tay nhỏ nhắn lôi kéo vạt áo của mình. Tay chân có chút luống cuống. Thấy rõ chưa? Nơi ở của phi đình bồn các người đấy. Cách đó không xa chính là chỗ ở của Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo và Hóa Vũ Tông. Chung quanh chính là mấy thế lực như Thiên Quỷ Tông, Thiên Tinh Tông. Cho đến một lát sau, ở bên ngoài đến một chỗ kiến trúc hùng vĩ kể nhau, Lữ Tiểu Linh liền nói với Lục Tiêu Du. Vậy thì đã là phiền người rồi. Lục Tiêu Du nói ra, Lữ Tiểu Linh giúp phi đình bồn an bài nơi dừng chân, thật đúng là không kém mấy sơn môn như Lan Lăng Sơn Trang, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Người đi theo ta trước đi đã, ta lấy cho người ít đồ. Lữ Tiểu Linh lại nói. Được rồi. Khẽ đáp một tiếng, sau đó lại đi theo sau lưng của Lữ Tiểu Linh lần nữa. Vượt qua vài con đường đá uốn lượn, ven đường cũng có không ít đệ tử Linh Thiền Môn nhìn họ với vẻ mặt kinh ngạc. Tới rồi, vào đi thôi. Sau một lúc, Lữ Tiểu Linh nói với Lục Tiêu Du, cả hai đã đi tới một đỉnh viện khá u tĩnh. Nơi này dường như là hậu sơn của Linh Thiền Môn, không gian ưu nhã, bốn phía một mảnh xanh biếc. Đây là đâu vậy? Lục Tiêu Du vừa nhìn bốn phía vừa hỏi. Ngươi đừng hỏi nữa, cứ đi vào là được. Lữ Tiểu Linh trừng Lục Tiêu Du một cái, sau đó lập tức đi vào bên trong đỉnh viện. Ánh mắt của Lục Tiêu Du lóe lên một cái, rồi cũng đi vào bên trong đỉnh viện. Trong đỉnh viện tràn ngập một mùi hương nhàn nhạt. Lục Tiêu Du đi theo vào bên trong một gian phòng. Trong phòng hương thơm lại càng nồng hơn, bài trí vô cùng thanh nhã và dễ chịu. Chính giữa còn có một cái giường lớn màu hồng, còn lại thì không có quá nhiều đồ gì khác. Linh Nhi, đây là khuê phòng của ngươi mà. Lục Tiêu Du xem xét khắp cả gian phòng. Đây rõ ràng là khuê phòng của nữ nhi. Phòng trưng đây chỉ có thể là khuê phòng của Lữ Tiểu Linh, chứ không phải ai khác. Lục Tiêu Du lập tức cảm thấy kinh ngạc. Vừa rồi Lữ Trích Cường còn có ý muốn bảo thành hôn. Hiện tại tiểu cô đường này không phải lại muốn gạo nấu thành cơm, sau đó thành hôn với mình đấy chứ. Cái này ngươi cầm lấy đi, ta lấy được từ chỗ của mẹ ta. Bên trong có cầm kỳ phổ các thứ đấy, đều là trong thư phòng của mẹ ta hết. Phòng trưng là có liên quan tới bốn ải mà mẹ ta sẽ bố trí vào hôm đó. Ngươi nhớ tìm hiểu cho kỹ đấy. Lữ Tiểu Linh lấy một cái chữ vật giới chỉ trong phòng ra, giao cho Lục Tiêu Du, rồi lo lắng dặn dò. Nước tới trần mới nhảy cũng vô dụng thôi, Lục Tiêu Du nói. Bảo ngươi cầm thì ngươi cứ cầm đi. Lữ Tiểu Linh trực tiếp nhét chữ vật giới chỉ vào trong tay Lục Tiêu Du. Linh Nhi, đa tạ ngươi. Lục Tiêu Du nhân cơ hội nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lữ Tiểu Linh, thấp giọng nói. Tiểu cô nương này vẫn luôn nghĩ cho mình. Trong lòng Lục Tiêu Du lúc này cũng cảm thấy vô cùng cảm kích. Đột ngột không kịp đề phòng, nên khi Lữ Tiểu Linh vừa bị Lục Tiêu Du nắm lấy tay, thì toàn thân liền run cả lên. Đứng trước người Lục Tiêu Du cúi đầu, một tay mân mê vạt áo nói. Người biết ta đối tốt với ngươi là đủ rồi. Nhìn thấy tiểu cô nương đứng trước mặt, cầm bàn tay ngọc ngà nơi tay, cảm xúc mềm mại ấm áp, khiến cho Lục Tiêu Du cũng cảm thấy nao nao. Hương thơm vẫn vít thoang thoảng nơi chóp mũi, giờ cũng từ từ ùa vào trong, vô thức liền siết chặt bàn tay của Lữ Tiểu Linh hơn. Cảm giác được Lục Tiêu Du siết chặt tay mình, toàn thân của Lữ Tiểu Linh run lên. Tuy rằng bản tính đơn thuần, nhưng dù gì cũng là một đại cô nương rồi. Có một số việc đương nhiên đã hiểu rõ, chưa từng tiếp xúc thân mật với nam tử tới mức này, khiến cho đầu óc của nàng không khỏi suy nghĩ miên man. Gương mặt ửng hồng thẹn thùng nói, tiểu lửa gạt, người muốn làm gì hả? Nhìn bộ dạng Lữ Tiểu Linh thế này, Lục Tiêu Du cũng đã sớm không còn là bộ dạng ngốc nghếch ngờ nghệch lúc trước nữa. Đã sớm thể nghiệm qua chuyện nam nữ rồi, cho nên bộ dạng của Lữ Tiểu Linh lúc này quả thực vô cùng trêu chọc Lục Tiêu Du, khiến cho trong lòng Lục Tiêu Du càng thêm xúc động. Nhìn qua Lữ Tiểu Linh ở trước mặt, tiểu cô nương này đúng là một nữ nhân động lòng người, chẳng khác nào họa thủy, dáng người nóng bỏng, lúc này lại có bộ dạng thẹn thùng, lại càng thêm kiểu mị vô song, toàn thân tản ra mị lực mê người. Chỉ nhìn một lúc thôi mà Lục Tiêu Du đã cảm thấy mình sắp không thể nào khống chế nổi bản thân nữa rồi. Đột nhiên kéo Lữ Tiểu Linh vào trong lòng, Tiểu lừa gạt, rốt cuộc là người muốn làm gì? Lữ Tiểu Linh hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng không phản kháng lại. Ngược lại, còn nhân cơ hội dán chặt vào lòng Lục Tiêu Du. Cảm giác được hai luồng mềm mại trước ngực đang đè chặt lên người mình, hô hấp của Lục Tiêu Du cũng dần trở nên nặng nề, cúi đầu nhìn qua tiểu cô nương trước mặt. Lục Tiêu Du lập tức không hề do dự mà bế thốc nữ Tiểu Linh lên, sau đó đặt lên giường, thân hình trực tiếp đè lên thân thể mềm mại kia. Nữ Tiểu Linh lúc này hai mắt càng thêm mê ly, toàn thân như nhũn ra, tựa như có dòng điện xẹt qua vậy, nhịn không được mà nhẹ giọng thở dốc một tiếng, không nói gì cũng không hề dãy dụa. Thân thể của hai người dính sát cùng một chỗ, tuy nói là cách một lớp y phục, nhưng lúc này cũng làm cho Lục Tiêu Du hưng phấn không thôi. Nằm lên trên thân thể xinh đẹp này, càng khiến cho toàn thân Lục Tiêu Du càng thêm sảng khoái. Nhìn qua cô gái mặt mày ửng đỏ đang nằm dưới người mình, vẻ thẹn thùng kia lại càng thêm mê người, trong mắt như có thể xuất ra nước vậy. Lục Tiêu Du cũng không nhịn được nữa, đưa môi vùi đầu vào hôn lấy chiếc cổ thơm của Lữ Tiểu Linh, thuận thục hồn hít, giơ tay gạt tóc mai của cô gái dưới thân ra, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai ngọc kia rồi dài nhẹ. Lữ Tiểu Linh vốn đang khẽ thở dốc, đột nhiên thở mạnh một tiếng, thân thể mềm mại run lên, tay chân luống cuống liền choàng qua cổ của Lục Tiêu Du, tiếp tục chặt chẽ, sau đó bắt đầu trục trặc đáp lại. Lữ Tiểu Linh đáp lại khiến cho Lục Tiêu Du không cách nào nhịn nổi, không suy nghĩ gì nhiều nữa, hai tay đã bắt đầu chậm rãi di chuyển trên thân thể mềm mại mê người kia. Lữ Tiểu Linh nào chống đỡ nổi khiêu khích nhường ấy, ôm chặt lấy Lục Tiêu Du, trong cũng không biết nên đáp lại thế nào, chỉ làm theo phản ứng nguyên thủy nhất, ôm chặt lấy nam tử vào lòng, không cho hắn rời đi, tựa như muốn hòa tan cùng hắn. Ánh mắt mê ly liên tục thở dốc, nhưng lúc này Lữ Tiểu Linh rốt cuộc cũng khôi phục một tia lý trí, dường như là cảm nhận được Lục Tiêu Du muốn tiến thêm bước nữa, nên dùng sức lực toàn thân kéo tay của Lục Tiêu Du lại, thẹn thùng nói: "Tiêu Du, nếu người thật sự muốn thì phải qua được bốn cửa ải của mẹ ta trước đã, tới lúc đó thì người muốn làm gì cũng được hết." Lục Tiêu Du lúc này cũng đã khôi phục một chút lý trí, lập tức thầm mắng bản thân một tiếng. Nếu lần này thật sự làm gì Lữ Tiểu Linh rồi, thì tới lúc đó Lữ Chính Cường không ép mình thành hôn mới là lạ. Tới lúc đó, mình cũng không biết phải ăn nói thế nào với Vân Hồng Lăng, Lục Vô Song và Vân Tiêu Thiền. "Linh Nhi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý," Lục Tiêu Du lập tức nói. Ánh mắt của Lữ Tiểu Linh mang theo vẻ thẹn thùng, trừng mắt nhìn Lục Tiêu Du nói. Lục Tiêu Du lập tức sững sờ, đổ mồ hôi lạnh, sau đó lập tức đứng dậy, cười hăng hắc nói tiếp: "Đây chỉ là phản ứng tự nhiên thôi, ta không thể khống chế được, ta thật sự không phải là cố ý mà." Lữ Tiểu Linh lúc này cũng đã đứng dậy, trừng mắt nhìn Lục Tiêu Du thêm cái nữa rồi nói: "Không phải là ta không muốn cho ngươi, chờ sau khi ngươi qua được bốn cửa ải của mẹ ta thì tới lúc đó nhất định sẽ không từ chối gì cả. Bây giờ ngươi mau trở về đi, nghiên cứu cầm phổ và kỳ phổ cho đàng hoàng." "Được rồi, ta đi trước đây." Lục Tiêu Du nhìn thấy nữ tử hấp dẫn nhường này, nhưng vẫn không thể chạm vào, lại thêm bụng dưới đang nóng dần lên, muốn nhìn xuống đúng là không dễ dàng gì. "Được rồi, mau trở về nghiên cứu đi." "Kỳ phổ và cầm phổ." Nữ Tiểu Linh lại sáp lại gần Lục Tiêu Du lần nữa. Lục Tiêu Du khẽ cười khổ, lại ôm ghì nữ Tiểu Linh vào lòng lần nữa. Bốn phiến môi áp vào nhau. "Được rồi, ta đi đây." Lục Tiêu Du làm xong hết thảy, liền lập tức rời khỏi phòng. Nếu như còn ở lại nữa, thì mình sẽ không thể khống chế nổi bản thân mất. Không chỉ là tiểu lừa gạt, mà còn là tiểu sắc quỷ nữa đấy. Nhìn bóng lưng của Lục Tiêu Du rời đi, Lữ Tiểu Linh vuốt nhẹ kiều đồn của mình, xấu hổ lẩm bẩm. Cũng không biết nhẹ một chút nữa. Nửa canh giờ sau, trong đình viện mà Lữ Tiểu Linh đã chuẩn bị sẵn, cái đình viện này khiến Lục Tiêu Du vô cùng thỏa mãn. Trong một căn phòng nhỏ, Quỷ Thiên Tử đang ngồi nói chuyện với Lục Tiêu Du, câu chuyện đang xảy ra. Sau khi Quỷ Thiên Tử Bạch Oánh bố trí một đạo quang mang cấm chế xong, thì Lục Tiêu Du liền kể hết những gì mình và Lữ Chính Cường đã nói về việc kết minh cùng Phi Đình Bồn hôm nay cho Quỷ Thiên Tử nghe một lần. "Kết minh cũng tốt, đối với Phi Đình Bồn chúng ta cũng có không ít chỗ tốt." Sau một phen suy xét, thì ánh mắt của Quỷ Thiên Tử Bạch Oánh lóe lên, khẽ nói: "Ta cũng nghĩ chuyện này đối với Phi Đình Bồn thì lợi nhiều hơn hại. Sau này cũng có Linh Thiền Bồn âm thầm duy trì. Chỉ cần không bị Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Giáo, Nhất Trang làm phiền, thì chúng ta có thể thoải mái mà phát triển rồi." Lục Tiêu Du nói. "Xem ra, người đã có quyết định rồi phải không?" Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh lại hỏi. chúng ta nhẫn nại một thời gian ngắn, đợi sau việc này, chúng ta cũng nên buông tay một phen. Lục Tiêu Du lại đáp, có một vài thế lực không nên chọc vào, hết thảy phải cẩn thận một chút, không thể chủ quan được. Quỷ tiên tử Bạch Oánh lại nói, Oánh tỷ cứ yên tâm, chúng ta vẫn còn có con bài chừa lật, đủ cho chúng ta lớn mật liều một phen. Lục Thiêu Du trả lời. Hoàng hôn dần buông xuống, Linh Thiên Bồn được bao phủ trong một mảnh nắng chiều. Trong phòng, Lục Thiêu Du duỗi thắt lưng đầy mệt mỏi, lộ ra nụ cười khổ. Trong tay Lục Thiêu Du, lúc này đang cầm một quyển kỳ phổ và cầm phổ. Thứ này Lục Thiêu Du vừa thấy đã đau đầu muốn chết, liền ném quách sang một bên. Cũng không biết Lục Tầm Đồng và Tiểu Long đã đi tới chỗ nào chơi. Lục Thiêu Du đi ra khỏi đình viện, đi dạo vòng vòng ở xung quanh. Bên ngoài khu vực này đã sớm có đệ tử Linh Thiền Bồn đứng đợi. Người của các thế lực lớn tới tham dự đảo Hòa Yến chỉ có thể đi dạo xung quanh nơi này. Đương nhiên sẽ không được phép tùy ý đi lại ở trong Linh Thiền Bồn. Trên một sườn núi, lúc này nắng chiều chiếu rọi cả đỉnh núi. Gió muộn thổi tung, mang theo hương hoa đào ngan ngát, không biết từ đâu bay tới. Lục Tiêu Du đang thưởng thức hương hoa đào, tâm thần dò xét. Đột nhiên có một cỗ khí tức lan tới gần. Cỗ khí tức này mang theo khí tức sắc bén, tựa hồ là không có thiện ý gì với mình. Thân hình lập tức đổi lại, Lục Tiêu Du cảnh giác xoay người nhìn chằm chằm về phía sau. Mau trả đồ của ta lại cho ta. Bây giờ một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, sau đó một thanh niên anh tuấn xuất hiện sau lưng Lục Tiêu Du. Thân hình của thiếu niên này hơi gầy, nhưng lại vô cùng anh tuấn bất phàm. Trong ánh mắt mang theo chút lãnh ý nhàn nhạt. Là ngươi sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du lập tức trầm xuống. Người này không phải ai khác, mà chính là Lăng Thanh của Linh Vũ Giới. Nhìn tới Lăng Thanh khiến Lục Tiêu Du cảm thấy hơi ngạc nhiên. Không ngờ Lăng Thanh lại ở Linh Thiền Bồn này. Người cũng dám cả gan tới Linh Thiền Bồn sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống. Cái tên Lăng Thanh này đúng là có lá gan không nhỏ. Thật không hiểu nổi tại sao tên Lăng Thanh này lại xuất hiện trong Linh Thiền Bồn được. Tại sao ta lại không thể tới Linh Thiền Bồn cơ chứ? Lăng Thanh nhìn Lục Tiêu Du hỏi. Lục Tiêu Du hơi sững người. Cũng phải, Lăng Thanh là người của Linh Vũ Giới thì đã sao chứ? Linh Thiền Bồn cũng không có gút mắc gì với Linh Vũ Giới. Đến Linh Thiền Bồn cũng không có gì là không đúng hết. Ta nói lại lần nữa, ngươi mau trả đồ của ta lại cho ta. Lăng Thanh đưa mắt nhìn Lục Tiêu Du, hàn ý dần toát ra. Thứ gì cơ? Ta không biết. Lục Tiêu Du thần sắc trầm xuống và đáp lời. Trong lòng đương nhiên biết rõ, tên Lăng Thanh này hẳn là muốn đòi lại trữ vật giới chỉ. Nhưng trong cái trữ vật giới chỉ này cũng chẳng có bảo vật gì. Nhưng thế nào đi nữa, thì Lục Tiêu Du cũng không muốn giao cho Lăng Thanh. Mình và Linh Vũ Giới không chỉ có thù của Lục Gia, mà còn có thù của Nam Thúc. Kẻ này là người của Linh Vũ Giới. Lục Tiêu Du muốn động thủ lúc này, nhưng cũng đành phải nhịn xuống. Thực lực của tên Lăng Thanh này, ban đầu ở trên đại hội Tam Tông Tứ Môn, cũng đã là vũ xuất nhất trọng rồi. Vũ giả ngũ hệ, tốc độ tu luyện cũng đã nhanh gấp 5 lần người bình thường. Thực lực của hắn lúc này còn không biết đã tới trình độ nào. Mình hiện tại cũng không biết có thể chống lại nổi hay không. Huống hồ gì, nơi này là Linh Thiền Bồn. Mình động thủ ở đây cũng không được tiện cho lắm. Mau trả trữ vật giới chỉ lại cho ta, bằng không ta sẽ không khách khí với người đâu. Lạnh ý trong mắt Lăng Thành lại càng tăng thêm một bậc. Không khách khí thì thế nào, ta lại muốn xem. Người có làm khó dễ được ta hay không? Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, một cỗ ngạo khí xông lên đầu. Mặc dù không biết thực lực của tên Lăng Thanh này bây giờ đã tới đâu, nhưng mình cũng chẳng sợ cô ả. Lão đại, ca ca! Hai đạo thanh âm truyền tới, lập tức có hai đạo thân ảnh nhỏ xinh rời xuống, chính là hai người Bạch Linh và Lục Tâm Đồng. Thân ảnh nhỏ nhỏ của Tiểu Long nhảy lên, sau đó lập tức từ trên vai Lục Tâm Đồng nhảy qua trên vai Lục Tiêu Du, mắt nhỏ chớp chớp. Cái đợi phùn ra nuốt vào, một cỗ lạnh ý tràn ngập bắn về phía của Lăng Thanh. Ánh mắt của Lăng Thanh bây giờ chợt lóe lên, cuối cùng lại rơi vào trên người của Bạch Linh. Không biết rốt cuộc là do mỹ mạo của Bạch Linh hay là do khí tức trên người Bạch Linh mà khiến cho hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lục Thiếu Du, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ để người muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Ánh mắt lạnh lẽo của Lăng Thanh lại chuyển sang người Lục Thiếu Du lần nữa. Rồi lập tức xoay người rời đi. Ca ca, hắn là ai vậy? Lục Tâm Đồng nhìn qua Lăng Thanh rồi hỏi Lục Tiêu Du. Là một kẻ rất khó chọc vào. Lục Tiêu Du khẽ thở dài rồi nói. Kẻ này không đơn giản đâu. Khí tức trên người hắn hình như có chút tương tự với ngươi. Bạch Linh nhìn Lục Tiêu Du rồi nói. Trong ánh mắt cũng có chút kinh ngạc. nàng ta tới Linh Thiên Môn có chuyện gì? Không biết người của Linh Thiên Môn có rõ thần phận của người này hay không? Ánh mắt của Lục Thiêu Du lóe lên, sau đó lập tức trở lại đình viện. Sắc trời bây giờ đã tối, trở lại đình viện, trong phòng, sau khi suy tư một phen xong, thì Lục Thiêu Du lập tức bắt đầu lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính. 3 ngày sau mới là đảo Hoa Yến, mình tới đúng là có hơi sớm. Trong phòng xung quanh Lục Thiêu Du, không mất bao lâu, liền đắm chìm trong một loại trạng thái lĩnh ngộ huyền ảo. Trong não hải, ngoại trừ lĩnh ngộ ra thì chỉ còn một mảnh không minh. Lúc này đây, Lục Thiêu Du đang lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính thổ. Trong tâm thần lĩnh ngộ, Lục Thiêu Du cảm giác được toàn thân của mình được vây quanh trong một cỗ năng lượng thuộc tính thổ nồng đậm. Năng lượng thuộc tính thổ hội tụ lại, liền biển không dứt. Đây mới chính là lực lượng mênh mông nhất. Trong quá trình lĩnh ngộ này, Lục Thiêu Du vẫn đang suy nghĩ, cỗ năng lượng thuộc tính mênh mông cường hãn này, nếu có thể khống chế được để hỗ trợ công kích tấn công kẻ thù, thì quả đúng là uy lực sẽ mạnh hơn nhiều. Theo lĩnh ngộ, Lục Thiêu Du cảm giác được là mình đã có thể khống chế được một phần năng lượng thuộc tính. Trong lòng thì suy nghĩ, có lẽ mình thật sự có thể làm được. Nếu như có thể khống chế năng lượng thuộc tính hoàn toàn, thì thực lực của mình sẽ đề cao không ít. Trong nháy mắt, Lục Thiêu Du lại mở thủ ấn, dừng việc lĩnh ngộ lại. Hai mắt mở ra, trên mặt lộ ra một chút hưng phấn. Nói không chừng, mình thật sự có thể làm được đấy. Một lát sau, Lục Thiêu Du hít sâu một hơi, tâm thần dần dần ngừng tụ. Bàn tay chậm rãi vươn ra, từng đạo thủ ấn bắt đầu biến hóa. Theo thủ ấn biến hóa, trong không gian liền có một cỗ năng lượng thuộc tính thổ bắt đầu tuôn ra, sau đó lập tức hội tụ lại xung quanh người của Lục Thiêu Du. Thủ ấn không ngừng biến hóa, Lục Thiêu Du không ngại phiền phức, lần lượt thi triển và biến đổi từng thủ ấn. Mỗi lần kết xuất một đạo thủ ấn cũng có thể cầu động từng đạo năng lượng thuộc tính thổ. Tu luyện kiểu này vô cùng phức tạp và tốn thời gian. Nhưng đối với Lục Thiêu Du bây giờ mà nói, thì cũng chẳng có gì hết cả. Dù sao Lục Thiêu Du cũng không biết mình có thể biến suy nghĩ thành hành động được hay không. Nếu như thật sự có thể làm được, thì thực lực của mình sẽ gia tăng thêm rất nhiều. Đối với việc tu luyện lĩnh ngộ thế này, Lục Thiêu Du đã sớm dưỡng thành một loại thói quen đặc biệt rồi. Chỉ cần hạ tâm, lập tức bắt đầu lĩnh ngộ tu luyện không vội không nóng. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, trong đông bất trì bất giác, cả căn phòng liền tràn ngập năng lượng ba động. Chỉ là hiện tại, Lục Thiêu Du đã đắm chìm trong lĩnh ngộ và tu luyện, bản thân thì hoàn toàn không hay biết gì. Trong lúc vô hình, theo Lục Thiêu Du tu luyện lĩnh ngộ, năng lượng ba động trong phòng lại càng ngày lớn hơn nữa. Trong không gian, năng lượng thuộc tính vô hình liền lặng lẽ thẩm thấu ra, sau đó từ từ hội tụ lại ở trong phòng. Hết thảy những thứ này, Lục Thiêu Du đều không biết. Thứ duy nhất Lục Thiêu Du cảm giác được chính là bản thân mình thật sự có thể khống chế được năng lượng thuộc tính. Đối với việc khống chế năng lượng thuộc tính, chính mình làm ngày càng thuận lợi hơn. Bất quá cái mục tiêu cuối cùng, năng lượng thuộc tính hỗ trợ cho tấn công đối thủ thì còn khá xa. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua mau. Sáng sớm hôm sau, Lục Lữ Tiểu Linh và Lục Tâm Đồng cùng nhau đến tìm Lục Thiêu Du thì lại bị Bạch Linh ngăn lại. Hắn đang trong giai đoạn lĩnh ngộ rất quan trọng, chúng ta không thể quấy rầy hắn. Bạch Linh cảm giác được ba động ở trong phòng, sau đó nói với hai người Lữ Tiểu Linh và Lục Tâm Đồng. Ta cũng không muốn đi đâu, ta phải giúp lão đại hộ pháp. Tiểu Long lập tức nói, lão đại hiện tại đang bế quan, chính mình đương nhiên cần phải hộ pháp cho lão đại, không thể để cho lão đại bị quấy rầy được. Các người cứ đi chơi đi, để ta ở lại hộ pháp là đủ rồi, Bạch Linh nói. Thời gian thấm thoát trôi qua, Lục Thiêu Du cũng không biết lần tu luyện lĩnh ngộ này. Trong lúc chính mình không hay không biết thì thấm thoát đã qua 3 ngày. Trong vòng 3 ngày này, theo đảo Hoa Yến bắt đầu, Linh Thiên Bồn cũng trở nên cực kỳ náo nhiệt. Đám người của Hắc Sát Giáo, Lan Lăng Sơn Trang và Hóa Vũ Tông cũng đã đến Linh Thiên Bồn. Đồng thời còn có người của không ít thế lực nhất lưu khác tới Linh Thiên Bồn. Trong một đình viện, mấy đạo thân ảnh đang ngồi đó. Một đại hán trung niên vận áo bào màu tím phất phất cây quạt trong tay. Trông qua thì có vẻ như khí độ bất phàm, vô hình trung để lộ ra một cỗ uy thế. Người này hiển nhiên chính là Gia Cát Tây Phong của Lan Đăng Sơn Trang. Gia Cát Tử Vân lúc này cũng vận một bộ cẩm bào màu tím ngồi bên cạnh của Gia Cát Tây Phong. Ngoài ra còn có vài vị trưởng lão và đám đệ tử nổi bật trong đám trẻ tuổi của Lan Đăng Sơn Trang nữa. Thiếu gia, lúc này chính là cơ hội tốt. Nếu như bản thân của người có thể vượt qua 4 cửa ải của tứ tuyệt yêu cơ, lư khẩu Mỹ, thì có thể kết thân với Lữ Tiểu Linh của Linh Thiền Môn. Đến lúc đó, là làng Sơn Trang chúng ta và Lữ Tiểu Linh có tầng quan hệ này, thực lực sẽ càng thêm cường đại. Nếu như có cơ hội, thì Linh Thiền Môn sau này, nói không chừng, cũng sẽ thuộc về thiếu gia người rồi. Bên trong đại sảnh, một vị lão giả tuổi chừng 50 nói với Giả Cát Tử Vân. Hoàng trưởng lão, chuyện đó cũng không phải nói là được đâu. Ánh mắt của Giả Cát Tây Phong bây giờ quét qua, lập tức nói với Giả Cát Tử Vân. Tử Vân, lần này quả thật là một cơ hội không tồi. Chỉ cần con qua được 4 cửa ải của tứ tuyệt yêu cơ Lư Khẩu Mỹ, tới lúc đó Linh Thiền Bồn có muốn đổi ý cũng vô dụng mà thôi. Cha, hai nhìn biết rõ, cầm âm cầm kỳ, Lưu Vân phi tụ, 4 cửa ải này, Hải Nhi còn có tự tin là có thể vượt qua được. Trong khu vực này, nếu như Hải Nhi còn không qua được, thì trong đám trẻ tuổi, Hải Nhi không biết còn ai vượt qua nổi không? Giả Cát Tử Vân kiêu ngạo nói. Con cũng không thể quá mức chủ quan. Mặc dù nó con từ nhỏ đã tình thông những thứ này, nhưng tứ tuyệt yêu cơ Lư Khẩu Mỹ cũng không phải là người bình thường. Lưu Vân phi tụ của nàng, sợ là ngay cả ta cũng khó mà đối phó một cách nhẹ nhàng được. Mặc dù đối với đám trẻ tuổi các ngươi, nàng sẽ không dốc hết toàn lực, nhưng nhất định cũng không được chủ quan đâu. Giả Cát Tây Phong nhẹ nhàng dặn dò con trai. Hải Nhi đã hiểu rồi, cha cứ việc yên tâm. Ánh mắt của Giả Cát Tử Vân mang theo vẻ kiên nghị đáp lời. Lúc này trong đầu của hắn đã nhớ tới thân ảnh nóng bỏng mê người của Lữ Tiểu Linh. Ánh mắt lại lóe lên cỗ tà ý, lập tức lẩm bẩm. Bạch y nữ tử kia rốt cuộc là người phương nào, người tựa thiên tiên. Đáng tiếc là nàng tự nhiên đi theo tên tiểu tử kia. Tử Vân, con làm sao vậy? Nghe thấy Giả Cát Tử Vân lẩm bẩm gì đó, ánh mắt của Giả Cát Tây Phong lóe lên mà hỏi. Không có gì hết, cha à, người cứ yên tâm đi, đào họa yến ngày mai. Hải Nhi tuyệt đối sẽ không để cho Lan Đăng Sơn Trang bị mất mặt đâu. Giả Cát Tử Vân nói với vẻ vô cùng tự tin. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.